Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Săn Dị Linh. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đơn giản nhưng hữu hiệu con mồi. Triệu Mục nhìn trong tay con mồi mặt mày ủ ê, phương pháp luyện chế qua đơn giản. Chính là tâm linh quy tắc lực lượng mượn nước quy tắc lực lượng truyền bá sinh ra dẫn dụ. Sau đó người chết quy tắc ngụy tạo dị khéo léo khí tức tử vong. Dị linh hấp thu huyết nguyệt hồng quang nhất định có tỷ lệ tự mình hủy diệt. Không phải tất cả dị linh cũng có thể hấp thu huyết nguyệt hồng quang tiến hóa. Cho nên thông qua người chết quy tắc là có thể để cho bị bắt dị linh phơi bày chết tự nhiên giả tưởng. Cuối cùng thông qua thật không mục nát ma làm, cường hóa ba loại quy tắc lực lượng hiệu quả. Nguyên lý rất đơn giản, có thể nguyên nhân chính là đơn giản rất khó tìm đồ thay thế. Nếu như sơn trại con mồi hơi có chút không may, như vậy bắt dị khéo léo trong quá trình rất dễ dàng bị trong biển sâu mạnh mẽ dị linh nhận ra được. Đồng tộc bị bắt, đến lúc đó sẽ quả cầu tuyết như nhau bị dị linh thành đoàn đuổi giết. Lớn chuyện rồi đưa tới bất hủ dị linh lại là không ăn nổi bao đi. Không thể sơn trại, vậy cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Triệu Mục nghĩ tới trở nên lớn bất hủ nguyên chất, trực tiếp trở nên lớn con mồi hiệu quả. Như vậy số ít con mồi cũng có thể đưa tới nhiều dị linh. Như vậy hắn coi như chỉ có thể ở đồng trụ phù đảo lấy được số ít con mồi. Tin tưởng cũng đủ để cho hắn bắt được hàng loạt dị linh. Phiền toái địa phương ở chỗ, hắn phải bảo đảm mình áp đảo tính khống chế được dị linh. Đi qua nghiêm mật tính toán, Triệu Mục xác định tốt bắt phương án, lưu lại một cái tế bào tăng thực biến thành siêu duy hóa thân. Triệu Mục bổn tôn lặng lẽ rời đi đồng trụ phù đảo. Thông qua hư không mắt cách xa, Triệu Mục thả ra quỷ thần giới bao phủ chung quanh ngàn dặm vùng biển. Lại thả ra thời gian mê thành bọc lại quỷ thần giới. Cuối cùng thả ra bất hủ mộng giới bọc lại thời gian mê thành. Bất hủ mộng giới và thực tế dung hợp. Hai người không phân chia lẫn nhau tạo thành một cái túi cạm bẫy. Bất hủ mộng giới dung nhập vào thực tế, tiến vào cái hải vực này cũng sẽ bị kéo vào bất hủ mộng giới. Ngược lại huyết nguyệt hồng quang cũng sẽ tiến vào bất hủ mộng giới. Hắn dĩ nhiên cũng có thể đuổi huyết nguyệt hồng quang ngăn cản tiến vào. Chỉ là như vậy tiêu hao lực lượng liền quá lớn, cho nên hắn phải ở thời gian ngắn bắt được đủ dị linh. Triệu Mục một hơi lấy ra 5.000 phần con mồi. Phù đảo một tháng bắt được một lần dị linh, đây đã là trên đảo cửu phân chi nhất con mồi phân ngạch. Hắn trộm lấy ra như thế nhiều đã rất mạo hiểm, con mồi hắn có thể sẽ không để cho dị linh thật ăn. Dùng hết rồi sẽ lặng lẽ trả lại bổ sung cái này cái lỗ thủng. Nhiều hơn nữa cũng không cần bổ, trực tiếp sẽ bị trên đảo thần thoại phát hiện hồi báo cho duy nhất hòn đảo. Hắn ngược lại là muốn khống chế tất cả mọi người, nhưng mà nắm trong tay tâm linh quy tắc bất hủ không phải ăn chay. Triệu Mục cho gọi ra âm ảnh cự thú. Âm ảnh cự thú bắt đầu thông qua trở nên lớn bất hủ nguyên chất cường hóa con mồi. Trở nên lớn con mồi thể tích. Trở nên lớn con mồi đối với dị khéo léo hấp dẫn năng lực. Sau khi hết bận Triệu Mục bắt đầu chờ đợi 12 giờ khuya mặt trời biến mất ngay tức thì. Đúng giờ rất nhanh đến, mặt trời ngay tức thì biến mất, mỗi tháng một lần siêu cấp huyết nguyệt ngay tức thì xuất hiện. Màu máu ánh trăng sắp tối biển quỷ vực nhiễm thành màu máu. Sành sệt giống như dầu hỏa nước biển nhìn như theo huyết tương như nhau. Con mồi tác dụng bắt đầu bộc phát ra. Chu vi ngàn dặm vùng biển không ngừng khác thường linh xông lên ra mặt biển bị con mồi hấp dẫn tiến. Vào bất hủ mộng giới, nhỏ yếu dị linh, thời gian mê thành trực tiếp thời gian tạm ngừng trấn áp. Trung đẳng dị linh, thôn thiên ma lô trực tiếp nuốt trọn. Thần thoại 8 cửu trọng dị linh, Triệu Mục Không Chê sớm chuẩn bị bất hủ binh cờ từng cái bát, sau đó ném vào vô hạn linh giới ở bên trong vô hạn tuần hoàn. Vô luận bọn họ phá hoại nhiều ít tầng vô hạn linh giới, âm dương mẫu khí cũng biết sửa phục vô hạn linh giới. Ước chừng bận rộn hơn nửa đêm, Triệu Mục chộp được đếm lấy triệu dị linh. Hắn rất muốn bắt trời sáng, nhưng mà tay ếch ma đồng và thiên mệnh bàn cờ đã ở báo hiệu. Lộ ra thấy rõ, đại quy mô như vậy dị linh tử vong, đã không phải là con mồi ở giữa người chết bất hủ thánh lực có thể che giấu. Hắn bây giờ còn chưa có bị bất hủ dị linh tìm tới cửa, không phải là bởi vì bất hủ mộng giới vậy đưa đến nhất định che giấu. Nếu như hắn tiếp tục lòng tham, chỉ sợ cũng phải bị bất hủ dị linh ngăn ở bất hủ mộng giới. Kích hoạt thời gian tọa độ, Triệu Mục trở lại đồng trụ phù đảo. Không mấy phút nữa, đồng trụ phù đảo nước biển chung quanh giống như sóng thần như nhau phập phồng không chừng. Đồng trụ phù đảo lập tức bắt đầu chạy trốn. Có thể ở biển đen quỷ vực tạo thành lớn như vậy động tĩnh chỉ có thể là bất hủ giao thủ. Phàm là bị cuốn vào chiến trường, đồng trụ phù đảo một cái đều chưa nghĩ sống. Triệu Mục mặc dù không thấy được, nhưng là hắn có thể cảm giác được hai loại cường đại lực lượng. Một loại trong đó là dị khéo léo lực lượng, một loại khác nhưng là tăng tốc độ quy tắc lực lượng. Loại này lực lượng thậm chí ở thúc đẩy đồng trụ phù đảo cách xa chiến trường. Lựa chọn bắt dị linh, hắn cố ý chọn ở một cái khác phù đảo vùng lân cận. Lộ ra thấy rõ, cái đó phù đảo bị bất hủ dị linh tập kích, lúc này mới kinh động tộc người bất hủ. Ở xa xa vùng biển mở ra giao thủ, hai bên đại khái trước tiên sẽ thỏa hiệp. Loài người cần muốn mượn dị linh chống lại nhân ma, dị linh làm sao thử không cần loài người ngăn cản ở trước mặt, giảm thiểu bọn họ tự thân tổn thất. Còn như bị loài người bắt dị linh, không có mở trí khôn biển đen quỷ vực muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Lần này nếu không phải là bị bắt dị linh quá nhiều, căn bản không sẽ kinh động bất hủ dị linh. Triệu Mục quay về đồng trụ thế giới nhỏ, bắt đầu tiêu hóa lần này thu hoạch. Mấy chục triệu ngoài ngàn thước, hai cái giao thủ bất hủ ngắn ngủi sau khi giao thủ mỗi người ngừng lại thối lui. Thực lực thượng nhân tộc bất hủ vạn hổ chiếm thượng phong, nhưng là kết quả lại là không cúi đầu không được nhượng bộ. Cái này làm cho vạn hổ rất khó chịu, nhưng là hắn vậy không có biện pháp. Ai bảo loài người thực lực không sánh bằng dị linh, cho nên hắn phải bảo đảm sẽ không phát sinh lần thứ hai dị linh đại quy mô chết chuyện kiện. Còn muốn điều tra lần này rốt cuộc là ai bảo loài người cõng oan uổng. Hắn ngược lại là muốn điều tra, nhưng mà hắn và bất hủ dị linh mới vừa rồi giao thủ đã hoàn toàn phá hủy hiện trường. Thành công đạt được hàng loạt dị linh, Triệu Mục bắt đầu bể ra thành nhiều mảnh dị linh tiến hóa quỷ thần giới và thời gian mê thành. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, vượt qua 700.000 hồn thể dị linh dung nhập vào quỷ thần giới và thời gian mê thành. Quỷ thần giới bên trong đã ra đời loại thứ ba siêu duy mô, bởi vì thời gian mê thành vậy trong quá trình này không ngừng lột xác. Khoảng cách trở thành bất hủ chỉ kém một cái bất hủ quy tắc, thời gian bất hủ nguyên chất, mà như vậy bất hủ nguyên chất tay hắn đầu thì có một cái. Thuộc về khư bên bờ từ giờ trong tay lấy được người không chết đầu. Cuối cùng không cách nào ngăn cản thiên mệnh bàn cờ tạo nên bất hủ binh cờ liên tục không ngừng tổn thương, người không chết đầu cuối cùng bị cắt ra. Bên trong có một cái và sinh trưởng bất hủ nguyên chất như nhau nát bấy thời gian bất hủ nguyên chất. Nếu như có 1.000 đơn vị thật không mục nát ma làm, hắn là có thể thi triển thời gian dung hợp đem thời gian bất hủ nguyên chất và thời gian mê thành dung hợp. Sáp, Triệu Mục tính một chút thời gian, tối mai chính là mỗi tháng ngày thứ nhất huyết nguyệt bùng nổ chi đêm. Đảo mắt buổi tối ngày thứ hai, Triệu Mục giống như thường ngày ở phù đảo bên bờ bắt dị linh. Nhưng mà lần này, hắn thông qua quỷ thần giới và bất hủ mộng giới khống chế một cái thần thoại cửu trọng dị linh. chủ động chui vào hắn dùng để bắt cá phù văn cơ giới. Vèo một cái tử đã bị thần thoại cửu trọng dị linh cho kéo ra phù đảo nuốt vào. Kéo ra phù đảo giải trừ huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ tương đương với hẳn phải chết. Nhưng là bị dị linh ăn còn có đường sống. Thành tựu trên đảo quý trọng nhân tài. Phù trên đảo thần thoại cửu trọng lập tức nghĩ biện pháp cứu viện. Nhưng mà người rốt cuộc là không cứu lại được. Triệu Mục thành công trở thành người mất tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pham-nối-y-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.